Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cho các ngươi chuẩn bị cơm. Hoàng tự số thứ 5 Mani Lâm Bạch đi tới cánh cửa, xem một hồi, thản nhiên đẩy cửa đi vào, đẩy cửa ra, bên trong là một cái cỡ nhỏ tứ hợp viện, trong viện tử trồng vào một viên vạn niên thanh, thật lớn tán cây che ánh mặt trời. Mang đến một tia mát lạnh. Dưới cây lớn, một cái thật thà thành thật thiếu niên mặt đen chính ngồi chồm hổm dưới đất tắm y phục. Thiếu niên này nhìn thấy Lâm Bạch tiến đến, kinh hỉ cười nói: "Ngươi tốt, ngươi là mới tới đệ tử đi. Ta gọi Triệu Thiết Đản." Triệu Thiết Đản mặc dù coi như ngây ngốc sững sờ, nhưng vẻ mặt thật thà hồn nhiên nụ cười, nhưng Lâm Bạch trong lòng vẫn là rất thoải mái. "Ta gọi Lâm Bạch, Thiết Đản, tên người ai lấy cho ngươi nha? Lấy cái tên như thế tùy ý sao?" Lâm Bạch cười hỏi. "Ha ha, ta đầy cha nói sinh ta năm đó, trong nhà mất mùa, khắp nơi đều là người chết, liền cho ta lấy Thiết Đản, nói tên xấu dễ nuôi." "Lâm Bạch đại ca, ngươi khoan hãy nói, cái này thật đúng là hữu dụng. Cùng ta cùng năm hài tử hầu như đều chết non, nhưng cũng chỉ có ta sống hạ xuống." Thiết Đản cộc lốc cười. "Hảo hảo, như thế chịu khó a. Thứ nhất là bắt đầu giặt quần áo sao?" Lâm Bạch nhìn thấy Thiết Đản tại giặt quần áo, nhất thời cười nói: "Đúng nha, giúp từ sư huynh rửa. Hắn nói muốn tu luyện, gọi ta giúp đỡ chút. Ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện gì, liền giúp hắn tắm một cái." Thiết Đản vừa cười vừa nói: "Lâm Bạch đại ca, ngươi có hay không quần áo dơ nha? Ta một chỗ giúp ngươi cũng rửa." Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng. Lâm Bạch minh bạch, đoán chừng là cái này gọi từ sư huynh người đang khi dễ Thiết Đản đây. Hướng giặt quần áo trong chậu vừa nhìn, Thiết Đản giặt quần áo, áo khoác, nội y, nội khố, biết tất toàn bộ đều có. "Ta không có." Lâm Bạch lắc đầu nói rằng: "Thiết Đản, ngươi cũng đừng rửa, ai y phục, ai tự mình rửa." Lâm Bạch nói rằng, nói rất hay, ai y phục, ai tự mình rửa. Lúc này, cánh cửa đột nhiên lại tới một chàng thanh niên, một thân giỏi giang hắc y bìa cứng, thân thể cao gầy, mặt dài lộ vẻ cười, cõng ở sau lưng một thanh tam xích thanh phong, rất có một phen hiệp khách khí chất. "Ta gọi Tề Thiếu Long, là mới tới đệ tử, võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi." Nam tử này vừa tiến tới, liền mười phần phấn khích nói đến: "Tại hạ Lâm Bạch." Lâm Bạch cười hồi lễ nói: "Ta gọi Thiết Đản." Thiết Đản cộc lốc cười nói: "Tề Thiếu Long nói đến." "Thiết Đản, đừng rửa." Lâm Bạch nói có lý, ai y phục ai rửa. Giữa lúc này, một cái đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái mặt tươi cười thiếu niên đi tới. "Hô, ai nha nha, ta mới ngủ một hồi thấy chúng ta hoàng tự số 5 người liền tới đủ nha, ha ha." "Ta gọi Từ Duệ." Thiếu niên này cười một tiếng về sau, liền tự bạo ra môn: "Là ngươi gọi Thiết Đản giặt quần áo?" Tề Thiếu Long vẻ mặt bất thiện hỏi. Lâm Bạch cũng là mang theo một tia ý vị thâm trường nụ cười nhìn lấy Từ Duệ. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Lâm Bạch đã sớm minh bạch, nếu như nói thực sự là Từ Duệ nhường Thiết Đản giặt quần áo lời nói, cái kia nói như vậy, Từ Duệ vậy cũng sẽ cho Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long tự tìm phiền phức. "Ai nha, ta không gọi hắn rửa, hắn càng muốn rửa, ta cũng không có cách nào a." "Chứ không nói cái này, hai cái này gian phòng còn trống không? Các ngươi trước hết ở lại đi." Từ Duệ chỉ vào hai cái phòng trống nói rằng. "Hừ." Tề Thiếu Long lạnh rên một tiếng, hướng đi gian phòng. Lâm Bạch cũng hướng đi chính mình đại môn. Làm Lâm Bạch đi ra gian phòng của mình đại môn thời điểm, một cổ xông vào mũi tanh tưởi chi khí nhào tới trước mặt. Ở trong phòng trên giường hẹp, thả lấy tam thông nước rửa chén. Thời tiết này chính là liệt diễm trên không. Nước rửa chén đặt ở đóng chặt trong phòng, tanh tưởi không chịu nổi. Ta tào, thật là thúi. Tề Thiếu Long khoa trương hơn, tại chỗ liền tức giận mắng một tiếng. Lâm Bạch ánh mắt bất thiện quay đầu qua đây, nhìn về phía Từ Duệ, hỏi, đây là ngươi thả? Từ Duệ cười ha hả nói đến, ngươi xem một chút, ta đối với các ngươi thật tốt, biết rõ các ngươi lặn lội đường xa qua đây, khẳng định đã đói bụng. Đặc biệt tại 10 ngày trước liền cho các ngươi chuẩn bị xong thức ăn, các ngươi đi nhanh ăn đi. Nhân lúc nóng nha, Từ Duệ dương dương đắc ý cười nói. Thiết đản yếu ớt đi tới Tề Thiếu Long cùng Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch đại ca, Tề Thiếu Long đại ca, các ngươi liền ăn một chút đi, liền một chút liền có thể. Từ Duệ không phải làm khó các ngươi, có phải hay không? Từ Duệ, Thiết Đản, đối Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long nói rằng, không được, ngươi có thể chỉ ăn một chút, bọn hắn nhất định muốn ăn sạch quang. Từ Duệ cười lên ha hả. Lâm Bạch nhìn lấy Thiết Đản hỏi, ngươi ăn? Thiết Đản bối rối gật đầu, hắn nói là chuẩn bị cho ta, ta liền ăn một chút. Khi người quá đáng, Lâm Bạch gầm lên một tiếng, khí thế nhất thời triển khai. Tề Thiếu Long cũng đồng thời hung thần ác sát nhìn chằm chằm Từ Duệ, ánh mắt bất thiện. Từ Duệ nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long đều lộ ra nanh vuốt, nhất thời vừa thu lại trên mặt rối trá nụ cười nói rằng, ha ha, các ngươi những thứ này tân nhân đệ tử liền ngoan ngoãn đem những vật này ăn, không là tốt rồi sao? Ta khuyên ngươi nhanh ăn đi, bằng không lời nói, miễn không một trận đánh đập. Từ Duệ vừa nói, khí thế triển khai, một cổ võ đạo cảnh đỉnh phong tu vi trong nháy mắt bộc phát ra. Võ đạo cảnh đỉnh phong so Tề Thiếu Long võ đạo cửu trọng đỉnh phong còn phải cao hơn một chút. Tốt, ngươi không phải nói cho chúng ta chuẩn bị sao? Ta không đói bụng, vậy ta liền tới đút ngươi ăn đi. Tề Thiếu Long sát ý tăng nhiều, phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ, vẻ hàn quang chợt hiện, hung ác một kiếm, không phân thuyết phục liền nhằm phía Từ Duệ yết hầu. Tề Thiếu Long vừa ra tay, liền mang theo một tia sát khí. Hừ, không võ đạo cửu trọng còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, muốn chết phải không? Từ Duệ lạnh rên một tiếng, đơn trưởng vỗ, thình thịch một tiếng, Tề Thiếu Long một kiếm bị đánh văng ra, đồng thời đem Tề Thiếu Long đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ở trên vách tường, miệng nôn tiên huyết, vô liêm sỉ. Tề Thiếu Long khí nổi gân xanh, từ dưới đất đứng lên, sẽ phải lại lần nhằm phía Từ Duệ. Lâm Bạch tự tay cản lại, nói rằng, Thiếu Long, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Tề Thiếu Long lửa giận trong lòng vì tiêu tan, phẫn nộ lạnh rên một tiếng, ngươi phải cẩn thận, cái này nhân loại trưởng pháp rất mạnh. Tề Thiếu Long thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch gật đầu, đi tới Từ Duệ trước mặt. Ta biết các ngươi tới trước đệ tử đều sẽ giáo tân nhân quy củ. Thật là các ngươi đại khái là quên. Quy củ này chỉ có thực lực mạnh người mới có tư cách giáo. Ta còn chưa đủ mạnh sao? Ta đánh chết ngươi, đã nghĩ nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Từ Duệ cười lạnh nói. Thật sao? Ta để ngươi xuất thủ trước. Nếu là ta một chiêu không thể bại ngươi, ta liền đi đem cái này ba thùng nước rửa chén toàn bộ ăn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Từ Duệ nói rằng, ha ha, Đây chính là ngươi nói. Xem ta một quyền đem ngươi cứt đều cho ngươi đánh ra tới. Từ Duệ âm lãnh cười một tiếng. Một quyền tức giận xông tới. Băng sơn quyền. Một quyền đánh ra. Trời long đất lở, lực lượng nhương tề, thiếu long cùng thiết đản đều là toàn thân căng thẳng. Hai mắt giật mình. Lâm Bạch, cẩn thận. Tề thiếu long mở miệng nhắc nhở. Hừ, chút tài mọn. Lâm Bạch nhìn lấy Từ Duệ một quyền đánh tới. Thân thể cũng không có nhúc nhích một chút. Trở tay chính là một quyền đối chọi mà đi. Thình thịch, hai người quyền phong ở giữa không trung đối chọi mở ra. Truyền ra nổ vang. Sau đó Từ Duệ thân thể tựa như đạn pháo bay ra ngoài. Đưa hắn chính mình phong ốc. Đập một cái hy toái. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều trợn to trong mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Ghê tởm, ngươi lại dám đánh ta. Ta thật là đế đô đệ nhất đại gia tộc, Từ gia đệ tử. Ngươi dám đánh ta? Từ Duệ chật vật không chịu nổi từ trong phế tích bò ra ngoài. Ngươi chờ ta, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Từ Duệ bưng chính mình miệng ngực, lại ho ra một ngụm máu tươi. Độc ác liếc mắt nhìn Lâm Bạch, chạy ra sân trong đi. Trở lại khiêu khích ta, ta liền muốn mạng ngươi. Nhìn lấy Từ Duệ bóng lưng, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Hết chương.